Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 962, An Bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính ngươi làm sai chuyện còn không biết tỉnh lại, khóc có thể giải quyết vấn đề à? Từ Tử Hoa ngượng ngùng cười một tiếng, nói. Trần sư muội, chuyện này là Minh Nhân làm không đúng, dạy không nghiêm sư chi biếng nhác, ta thay hắn hướng ngươi bồi tội, chờ hắn trở về ta nhất định khiến hắn cho ngươi chịu nhận lỗi. Chịu nhận lỗi liền xong rồi. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, hiện tại ai cũng biết ta bị hắn bỏ, bọn hắn đều nói ta không phải, rõ ràng là hắn bị hồ ly tinh câu dẫn, một cước đá văng ta, ta thừa nhận mình trước kia bụng dạ hẹp hòi, ta đều nói với hắn, ta nguyện ý đổi, ta có thể mọi chuyện thuận hắn, hắn chính là không nguyện ý, trở mặt không quen biết. Trần Tương Nhi gầm thét lên, gào gào khóc lớn. Nàng làm người yêu nhất mặt mũi, trước kia Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng tự mình lui tới, Trần Tương Nhi còn có thể làm nhìn không thấy, nàng thậm chí bản thân tỉnh lại, hướng những đồng môn khác thỉnh giáo vợ chồng ở Trung Chi Đạo, thế nhưng là Vương Minh Nhân quyết tâm bỏ nàng, không ít đồng môn biết nàng bị bỏ tự mình đều đang nói nàng nói xấu, cực ít có người nói Vương Minh Nhân không phải, không có cách. Vương Minh Nhân sau khi kết hôn, Trần Tương Nhi thường xuyên vì một điểm hạt vừng giờ dấm tính đại phát trước mặt người khác để Vương Minh Nhân xuống đài không được, rất nhiều đồng môn đều nhìn không được, chỉ là không có nói rõ. Điểm trọng yếu nhất, Trần Tương Nhi thanh danh vốn là không tốt, lòng dạ nhỏ mọn, bụng dạ hẹp hòi. Vương Minh Nhân đối xử mọi người thành khẩn, lấy giúp người làm niềm vui, cấp đồng môn ấn tượng rất tốt, phong bình không sai, dư luận là thiên về một bên, có rất ít người đồng tình Trần Tương Nhi, thậm chí có cá biệt đồng môn nói Trần Tương Nhi hồng hạnh xuất tường, Trần Tương Nhi chọc giận gần chết. Nàng để tay lên ngực tự hỏi, ngoại trừ thích ăn dấm, nàng không có làm qua bất luận một cái nào có lỗi với Vương Minh Nhân sự tình, nàng đi nhận chức địa phương nào chấp hành nhiệm vụ đều nghĩ đến cấp Vương Minh Nhân làm tu tiên tài nguyên, vì Vương Minh Nhân, nàng đều bắt đầu cải biến mình cùng đồng môn ở chung hòa thuận, thế nhưng là nàng cho người ấn tượng định hình, một lát không ai tin tưởng. Tốt khóc sướt mướt còn thể thống gì, từ sư điệt, chuyện này với ngươi không quan hệ, ngươi trở về đi. Lão phu sẽ không làm khó ngươi. Trần Hải Tân khoát tay áo, phân phó nói. Từ Tử Hoa trong lòng lột bột một chút, hắn nhưng là biết Trần Hải Tân tính tình, hắn càng là không tức giận, nói rõ hắn càng sinh khí. Quảng cáo, Trần Sư Thúc, Minh Nhân có thể là nhất thời xúc động, ta cam đoan. Từ Tử Hoa nghĩ thay Vương Minh Nhân giải thích, Trần Hải Tân đã kết anh, địa vị không thể so sánh nổi, nếu là hắn nghĩ làm khó dễ Vương Minh Nhân tuyệt đối không sống yên lành được. Ta nói, ngươi trở về đi. Trần Hải Tân sắc mặt lập tức lạnh xuống, hắn ban đầu đồng ý cái môn này việc hôn nhân, thứ nhất là không biết Tây Môn Phượng tồn tại, thứ hai Vương Minh Nhân phong bình rất tốt, Từ Tử Hoa trước kia đối với hắn lại có ân tình, tăng thêm Trần Tương Nhi thanh danh bất hảo, nàng để ý người khác chướng mắt nàng, Trần Hải Tân lúc này mới đồng ý cái môn này việc hôn nhân, ai nghĩ đến Vương Minh Nhân đem Trần Tương Nhi bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hải Tân liền Trần Tương Nhi cái này một vị hậu nhân, ngậm trong miệng sợ tan, nâng ở thủ sợ ngã, Vương Minh Nhân lợi dụng xong Trần Tương Nhi, một cước liền đạp ra Trần Tương Nhi cùng tình nhân cũ đồng quy tại tốt, Trần Hải Tân đương nhiên sẽ không tính như vậy. Từ Tử Hoa nhìn thấy Trần Hải Tân nổi giận, không dám lại nói cái gì, cúi người hành lễ quay người rời đi. Ngươi thành thật trả lời ta, ngươi đến cùng đã có làm hay không có lỗi với hắn sự tình. Trần Hải Tân trầm giọng hỏi. Tôn Nhi lấy tâm ma phát thệ, Tôn Nhi chưa hề làm qua có lỗi với hắn sự tình, ta đi các nơi chấp hành nhiệm vụ ta đều nghĩ đến giúp hắn mua sắm tu tiên tài nguyên, ta thừa nhận ta thích ăn dấm kia là ta rất ưa thích hắn, đến tổ phụ ngài chớ làm tổn thương hắn, để hắn cùng ta quay về tại tốt là được, ta cam đoan về sau cái gì đều nghe hắn, ta không thể không có hắn. Trần Tương Nhi nức nở nói, nàng không muốn cùng Vương Minh Nhân tách ra, Vương Minh Nhân chính là nàng mặt mũi, là nó kiêu ngạo. Nếu như hắn quyết tâm không chịu cùng ngươi quay về tại tốt đâu. Trần Tương Nhi hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, nói. Ta không lấy được đồ vật người khác cũng đừng hòng đạt được. Lão phu biết ngươi nhớ kỹ, mọi thứ muốn y theo môn quy giới luật làm việc, ngươi nếu là dám can đảm trái với môn quy, lão phu cái thứ nhất không buông tha ngươi, đừng đi làm vu khống hắn chuyện ngu xuẩn, ngươi bây giờ muốn làm chính là cố gắng tu luyện, một vị cầu khẩn hắn, hắn ngược lại sẽ xem thường ngươi, nhớ kỹ tu tiên giới thực lực vi tôn. Trần Tương Nhi xoa xoa nước mắt nói, ta nuốt không trôi một hơi này, ta đối với hắn tốt như vậy, hắn bỏ ta, không ai chỉ trích hắn còn chưa tính, ngược lại vu khống ta hồng hạnh xuất tường, ta Trần Tương Nhi trong mắt bọn hắn là cái loại người này à, Trần Hải Tân nghiêm sắc mặt, không chút khách khí khiển trách. nuốt không trôi ngươi cũng muốn nuốt xuống, bản tông muốn liên hợp thế lực khác thanh trước yêu tộc, đây là bản tông hạng nhất đại sự, cũng là bản tông khai sáng vạn thế cơ nghiệp tốt đẹp thời cơ, ai dám chơi ngáng chân, sẽ trở thành bản tông tội nhân thiên cổ, hắn chất từ cháu dâu đồng thời kết anh, dẫn phát dị tượng, công khai đối phó hắn, trưởng môn sư huynh liền sẽ không đáp ứng, nhớ kỹ, mọi thứ muốn y theo môn quy giới luật làm việc, chỉ cần phù hợp môn quy giới luật coi như tổ sư gia hiện thế, lão phu cũng dám dựa vào lý lẽ biện luận. Biết bất quá ta vẫn là hy vọng hắn có thể cùng ta nối lại tình xưa, cùng lắm thì ta để hắn nạp cái kia nữ làm thiếp thất, chỉ cần hắn cùng ta quay về tại tốt, chuyện gì cũng dễ nói. Trần Hải Tân thở dài một hơi, mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc nói. Ngươi nha, cùng ngươi nương nhất cái dạng, đều trốn không thoát nhất cái chữ tình, lão phu sẽ không để cho ngươi tái diễn mẹ ngươi bi kịch. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt của hắn lướt qua một vòng hàn quang. Nam Hải, Ngân Xà Đảo. Nhất tòa màu xanh thạch đình bên trong, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Tử Nguyệt Tiên Tử ba người ngay tại thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Quảng cáo, Lý Thụy cùng Công Tôn Ưởng đều hy vọng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tham gia nhân yêu đại chiến, vây quét Nam Hải yêu tộc, hứa hẹn nếu là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lập xuống đại công, có thể cho hòn đảo cấp nhiều ít, liền nhìn Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lập xuống nhiều ít công huân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh đã đáp ứng Mạnh Thiên Chính, thực sự không rảnh phân thân, uyển chuyển cự tuyệt. Đương nhiên, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không tham gia nhân yêu đại chiến, Vương gia vẫn là phải phái người tham gia, nếu không sẽ bị tất cả nhân tộc thế lực coi là công địch hợp nhau tấn công. Mạnh Thiên Chính, Lý Thụy cùng Công Tôn Ưởng đã rời đi Ngân Xà Đảo trở về riêng phần mình tông môn phục mệnh. Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng còn tại Ngân Xà Đảo, Vương Minh Nhân trong khoảng thời gian này gặp Vương gia phần lớn kết đan tu sĩ, mỗi người đều đưa lên một phần lễ vật, trừ cái đó ra, hắn còn chỉ điểm hậu bối thuật luyện khí, đại đa số tộc nhân đều là lần đầu tiên gặp Vương Minh Nhân, Vương Minh Nhân hào sảng rộng lượng, bình dị gần gũi, rất nhanh thắng được hào cảm của bọn họ. Vương Trường Sinh cũng vui vẻ nhìn thấy đây, không có tổ chức Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân nếu là nguyện ý nhiều cùng gia tộc thân cận, Vương Trường Sinh cầu còn không được. Vương sư huynh, các ngươi dự định lúc nào đợi đi tìm Trấn Hải Tông di chỉ? Tử Nguyệt Tiên Tử mở miệng hỏi. Cách Trương,